Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, dặn dò xong Lịch Ngàn Thanh. Trần Nguyên Bách mang theo phía sau theo đuổi không bỏ Tang Thi đầu mục đường vòng bên kia. Nhân cơ hội bày ra một cái kết giới. Sau đó ngừng ở tại chỗ bất động chờ Tang Thi tự động đưa tới cửa. Tang Thi một chân bước vào nửa. Trong suốt kết giới hiển hiện ra. Trần Nguyên Bách loát thuận hô hấp, hiện tại Tang Thi đầu mục bị nhốt trụ ra không được tránh né Tang Thi công kích. Lấy ra ấn ký nội kia bình đen nhánh sắc, tản ra huyết tinh mùi hôi thối. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo ngoạn ý đồ vật, đây là hắn ở phó bản làm nhiệm vụ khi ngẫu nhiên từ nữ phu kia được đến, là nữ phu dùng các loại ghê tởm sinh vật làm tài liệu ngao chế thành vu dược. Tuy rằng bộ dáng chẳng ra gì, hương vị cũng ghê tởm, tác dụng lại rất lớn, có thể tạm thời đạt được tài liệu nội sinh vật năng lực. Hắn vẫn luôn lưu trữ này bình vu dược tính toán làm át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ không lấy ra tới dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng tới rồi. Vẹt ra nút bình, một phen ngã vào trong miệng, hướng mũi hương vị làm hắn hô hấp dừng lại, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ngay sau đó thân thể cả người hỏa thiêu hỏa liệu, đôi mắt trướng trướng, có loại muốn nổ mạnh cảm giác, tức khắc là có thể cảm giác được trong cơ thể tràn ngập bạo ngược năng lượng. Giống như hữu dụng không xong sức lực bị cổ lực lượng này rót mãn. Hai mắt đỏ lên, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thẳng Tang Thi đầu mục, chân vừa dẫm một trận gió gần sát Tang Thi. Tại chỗ lưu lại một đạo lún xuống dấu chân, còn hảo Trần Nguyên Bách tuy rằng bị lực lượng kích. Thích nhu cầu cấp bách muốn phát tiết ra tới, nhưng còn lưu giữ lý trí. Biết tránh đi Tang Thi độc chảo, đang xem 12, từng có đối mặt Tang Thi đầu mục kinh nghiệm. Sắc mặt trầm ổn phóng ra hai cái hàn chi đóng băng. Một cái hàn chi đóng băng ném xuống đi liền đoán được sẽ mệnh chung không được boss. Rốt cuộc boss có thể so nàng mạnh hơn nhiều, lại ở chính mình trước mặt thả một cái, đoán chắc nàng chủ động công kích sẽ làm đã có chí lực tang. Thì vương tức giận, tiến tới tuyệt đối sẽ không hướng chính mình, cho nên lần này kỹ năng, trực tiếp đông cứng trong chớp mắt lẻn đến chính mình trước mặt tang thi vương, kỹ năng chỉ có vài giây khống chế thời gian, nàng không lý bị khống chế boss. Mà là mấy cái bước nhanh đi vào Tang Thi đầu mục bên cạnh người. Một cái lợi dìu đi xuống, Tang Thi đầu mục đầu tự không trung xẹt qua, lăn xuống đến trên mặt đất không đợi 12 buông cầm dìu tay. Một tả một hữu hai cái phương hướng đồng thời đánh úp lại hai chỉ Tang Thi đầu mục, đôi mắt trầm xuống, sợ gặp được vượt qua ba con Tang Thi đầu mục, kết quả vẫn là gặp. May mắn ba con Tang Thi khả năng câu thông không lo. Không đồng thời hướng nàng ra tay, làm nàng nắm lấy cơ hội nháy mắt hạ gục một con, dư lại hai chỉ liền tính liên thủ nàng cũng là không sợ, nếu là ngay từ đầu ba con cùng nhau thương, nàng chỉ sợ luống cuống tay chân, muốn đánh chết bị thương nặng là trốn không thoát, này cũng không phải là đơn giản một cộng một bằng 3 vấn đề. Mà là một cộng một dấu lớn 3, xoay qua thân nhếch miệng cười. Rõ ràng là sán lạn tươi cười lại làm người cảm thấy cả người lạnh băng. Đáng tiếc trước mặt hai chỉ Tang Thi đầu mục là cảm thụ không đến, nàng thuộc tính vẫn luôn ở tăng lên, thả là đại biên độ tăng lên ở hơn nữa dị năng. Một chân đem trong đó một con Tang Thi đầu mục đá phi. Trốn tránh một khác chỉ công kích đồng thời lại một cái hàn chi đóng băng đối với boss ném qua đi. Đáng tiếc bị Tang Thi boss trốn rồi qua đi, này liên tiếp thoán công kích cùng thi pháp. Pháp lực cơ hồ thấy đáy, mắt thấy boss né tránh chính mình khống chế kỹ năng. Hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh giây tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Một đao đâm vào nàng bụng, 12 đồng tử co rụt lại. Rốt cuộc thấy rõ Tang Thi Vương boss bộ dáng, này nơi nào vẫn là Tang Thi, rõ ràng chính là quái vật, chỉ thấy boss thanh hắc sắc đầu bên dài qua cái đầu sói. Đầu sói cùng Tang Thi đầu mắt phát ra đỏ bừng quang. Thể trạng giống tiểu sơn dường như cường tráng, bả vai hai bên cánh tay trình trường đao trạng, sắc bén vô cùng. phía sau còn kéo một cái lông xù xù thô to lang đuôi. Chưa kịp làm ra phản ứng đã bị một cái mạnh mẽ ném ra kia cổ lực đạo to lớn. Nàng cả người bị tạp đến cách đó không xa rách nát kiến trúc trên tường. Trượt xuống dưới, khụ khụ, phốc, kịch liệt va chạm dưới hầu trung một tanh phun ra một búng máu tới. Kia huyết trung còn có chứa một ít nhỏ vụn nội tạng khối. Bụng bị đâm thủng miệng vết thương đổ máu không ngừng. Nếu không phải bên người xuyên ra rắn ngực, ngực phòng ngự đại đại cản trở tang thi công kích, kia một đao liền không phải đổ máu đơn giản như vậy. Móc ra dược bình cũng không biết đổ mấy viên. Lung tung nhét vào trong miệng liền máu nuốt đi xuống, một giây không tạm dừng hướng một bên chạy đi. Giây tiếp theo, boss một đao cắm vào vừa rồi 12 vị trí. Thân đao thẳng vào toái tường nội, thấy không có mục tiêu. Boss phẫn nộ ngẩng đầu màu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm người, 12 nhân cơ hội đem dị năng phát. Huy đến mức tận cùng, mãn nào tán loạn trốn tránh boss công kích. Kéo dài thời gian tới bất thời giờ hấp thu mê muội tạp pháp lực. Lần này nữ thần số mệnh cũng không giống như chiếu cố nàng. Sau có tang thi boss theo đuổi không bỏ. Trước có tang thi đầu mục như hổ rình mồi. Mặt bên còn có vô số tang thi. Mân khẩn môi, trong lòng không ngừng tính toán như thế nào mới có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh, nếu nói không. Gặp được boss trước nàng còn từng có đánh không lại liền chạy ý niệm. Như vậy hiện tại, nàng nhất định phải giết chết nó. Này một giao chiến nàng đại khái tính ra boss thực lực. Đúng là chính mình phía trên. So nàng gặp được cự mãng boss muốn lợi hại nhiều, bất quá dựa theo thực lực phỏng chừng nói. Tang thi vương boss là khẳng định không bằng không bị suy yếu năng lực mãng xà boss. Rốt cuộc nàng đối mặt kia chỉ boss sở dĩ có thể miễn cưỡng đánh quá. Hoàn toàn là bởi vì nó bị cắt giảm 60% lực công kích. Huống hồ nàng cũng không phải đối mặt cự mãng khi không hề đánh trả chi lực nàng. Có dị năng, có huyết thống kỹ năng, có trang bị, dựa vào cái gì trốn. Tuy rằng cơ hội xa vời, nếu là đua một phen, vẫn là có khả năng giết chết. Nàng liền đánh cuộc chính mình có thể giết chết boss. Nhất định. Đáng tiếc các tang thi cũng không tính toán cho nàng thời gian kéo dài. Tránh thoát tang thi boss không kích lại không tránh thoát tang thi đầu mục. Bị tang thi đầu mục lợi chảo hung hăng bắt lấy. Sắc nhọn móng tay móng vuốt trực tiếp đâm vào nàng thịt chung. Mắt thấy boss trường đao lưỡi dao sắc bén liền phải cắt đứt chính mình cổ. Màu xám bạc đôi mắt tràn ngập tơ máu. Trừng cực đại, ngực chỉ có thể bảo vệ thân thể của nàng. Lại bảo hộ không được yếu ớt cổ, không thể. Không thể liền chết ở chỗ này. Nàng không thể chết được. Không cần chết, tức khác, kia cổ ở thí luyện phó bản liền thể hội lối đi nhỏ không rõ nói không rõ kỳ dị cảm giác lại xuất. Hiện, lực lượng cuồn cuộn, đầu óc một thanh, tầm mắt nội tang thi vương nhất cử nhất động rõ ràng có thể thấy được. Giống như bị thả chậm động tác siêu cảm. 12 biết đây là siêu cảm lại đột phá, thời khắc mấu chốt đột phá cứu nàng một mạng, chăn mục lợi chảo đinh ở xương ti bà, ở boss cắt vỡ chính mình yết hầu trước một giây, dùng sức cắn môi trong lòng này sinh ác độc, nương đột phá siêu cảm thị giác khôi phục lực lượng, không chút nào cố kỵ đem chính mình dùng sức xả hướng một bên. Xương quay xanh da thịt bị 8 căn lợi chảo kéo ra. Lộ ra trắng bệch xương cốt yết hầu bị boss trường đao cắt vỡ. Đại lượng vết máu thưa thớt đi xuống chảy. Nguy cấp ngàn quân một khắc hết sức. Trốn kịp thời không có thương tổn đến động mạch chủ. Bằng không không ra vài giây huyết liền chảy khô. Dù cho mất máu quá nhiều cũng không dám có chút do. Dự tạm dừng. Thừa dịp hai chỉ tang thi bị chính mình xuất huyết nhiều sở sinh ra huyết vị hấp dẫn hưng phấn. Nàng lại mới vừa khôi phục mãn trạng thái, chạy nhanh ném ngàn lôi dẫn thúc một đạo nửa trong suốt từ lôi điện hình thành tù trận xuất hiện. Bao phủ tang thi boss, đầu mục cùng phụ cận tang thi, tù trận nội bùm bùm tiếng sấm rung động, không ngừng phách trận nội hết thảy sinh vật, boss lại quá cường đại, cũng thoát khỏi không được lôi điện oanh kích, trận nội bình thường tang thi cùng đầu mục đều bị chém thành than cốc chỉ có boss. Lôi điện tuy rằng đối nó tạo thành thương tổn, nó trên người cũng bị sấm đánh không một khối hảo địa phương. Nhưng là hiển nhiên, này thương tổn cũng không đủ để chí mạng, 12 chỉ có 3 giây. 3 giây sau ngàn lôi dẫn biến mất, Boss một khi khôi phục hành động lực, chờ đợi nàng tuyệt không phải cái gì kết cục tốt, ăn mấy viên thuốc giảm đau, đệ nhị chương ma tạp bị khẩn nắm chặt ở lòng bàn tay hấp thu. Một bàn tay cầm một con ống trích nội là màu xanh lục chất lỏng, adrenaline, nàng chỉ có một hồn châu pháp lực, cần thiết phải nhanh một chút giết này chỉ boss, quản nó tính lực thị lực biến bất biến nhược, quan trọng nhất chính là có thể tăng cường năng lực, trợ giúp chính mình giết boss. Tiêm vào adrenaline, cảm giác trọng thương suy yếu thân thể hảo không ít, mất máu quá nhiều có chút choáng váng đầu ghê tởm bệnh trạng cũng đã biến mất. Chỉ là nguyên bản hô hô thẳng kêu tang ti thanh biến mất. Trước mắt thế giới biến thành hắc bạch thực hào. Này không ảnh hưởng cái gì. Quan trọng là giờ phút này thân thể của nàng tràn ngập lực lượng. Nếu nàng lúc này xem chính mình cá nhân thuộc tính, liền sẽ phát hiện, nàng thuộc tính đang ở lấy cực nhanh tốc độ bay lên. Cuối cùng ngừng ở gấp đôi thượng, cũng không nên coi thường này gấp đôi thuộc tính tăng trưởng. Thuộc tính không có tăng trưởng, nàng đều có thể cùng boss đánh lâu như vậy, kiềm chế lâu như vậy. Huống chi bản thân thuộc tính không thấp, tự mang tam hệ dị năng, vừa mới đột phá siêu cảm lại gia tăng rồi thuộc tính. Này gấp đôi thuộc tính, có thể nói là tương đối lớn trợ lực, liền tính giờ phút này nàng còn không phải tang thi boss đối thủ. Ít nhất cũng không cần ở như vậy chật vật. Liền ở 12 cùng boss tiếp tục đại chiến thời điểm. Trần Nguyên Bách cùng Lịch Ngàn Thanh cuối cùng chạy tới, Trần Nguyên Bách một giải quyết xong chính. Mình kia mặt tang thi đầu mục, liền dẫn đầu qua đi giúp Lịch Ngàn Thanh. Hắn trong lòng biết tang thi đầu mục đều như vậy khó đối phó. Boss chỉ biết khó càng thêm khó, một người căn bản giết không chết, cho nên chỉ có thể hy vọng 12 kéo dài thời gian lâu điểm. Chờ hai người bọn họ một giải quyết xong sẽ lập tức qua đi cùng nàng cùng nhau đối phó kia chỉ. Boss, hai người thấy nàng cả người là huyết, cổ bị khai một đạo đại đại khẩu từ, xương quai xanh thượng xâm xâm bạch cốt ở bên ngoài lộ. Chỉ còn lại có chút ít thịt nát hợp với, bụng còn có cái huyết lân lân miệng vết thương, vựng nhiễm mở ra, trong lòng căng thẳng, mục mang bàng hoàng, rốt cuộc là như thế nào chiến đấu. Có thể làm cường đại như nàng biến thành dáng vẻ này. Không hẹn mà cùng nghĩ nếu là chính mình nói, lấy lại bình tĩnh. Trần Nguyên Bách dẫn đầu nói, ta đi giúp nàng, ta sẽ cùng nàng nghĩ cách hạn chế trụ boss. Ngươi tìm đúng cơ hội một phát đạn bắn vỡ đầu. Lịch Ngàn Thanh chính mình biết thực lực của chính mình, lấy thực lực của hắn lên rồi cũng là chịu chết. Gật gật đầu, viễn trình ngắm bắn là hắn sở trường đặc biệt. Hắn sẽ làm được, Trần Nguyên Bách dùng vu dược thời gian không quá dài. Vu dược tác dụng còn không có biến mất, lợi dụng ảnh quái năng lực đi vào 12 bên người. Ngữ tốc cực nhanh nói kế hoạch Lịch Ngàn Thanh ở nơi xa chuẩn bị ngắm bắn. Chúng ta nếu muốn biện pháp vây khốn tang thi cho hắn sáng tạo điều kiện. 12 né tránh tang thi boss trường đao, tràn ngập lực lượng một quyền tạp hướng boss thanh hắc đầu. Bị boss hướng hữu một trốn, nhưng nó quên mất chính mình còn có một cái đầu sói. Ẩn chứa thuộc tính phiên bội lực lượng dị năng nắm tay thẳng tắp tạp trung đầu sói. Lang miệng ngao ngao thẳng kêu, nàng tính lực bởi vì tiêm vào adrenaline nguyên nhân bị ảnh hưởng. Chú ý tới hắn môi trương đóng mở hợp, hô, cái gì, nghe không thấy, nếu không phải lúc này tình huống nguy cấp, hắn khẳng định sẽ cho rằng nàng ở đậu hắn. Đành phải hô to, Lịch Ngàn Thanh ở nơi xa tùy thời chuẩn bị ngắm bắn. Chúng ta nếu muốn biện pháp vây khốn boss cho hắn sáng tạo điều kiện. Boss tuy rằng có chút trí lực, còn không đến mức có thể nghe hiểu hai người nói chuyện ý tứ. Nhưng cũng cảm giác được bất an, càng thêm cuồng táo, công kích cũng càng thêm hung ác. Lần này 12 nghe rõ hắn nói. Nghĩ đến chính mình hấp thu đệ nhị chương ma tạp pháp lực. Hướng về phía hắn khoa tay múa chân vài cái, chỉ chính mình điểm điểm tang thi boss, nàng hiện giờ thính lực không tốt, giao lưu cũng không có phương tiện, còn không bằng khoa tay múa chân, tin tưởng Trần Nguyên Bách chỉ cần không phải cái ngu xuẩn. Đơn giản thủ thế vẫn là có thể lý giải, khoa tay múa chân xong. Ánh mắt ngưng trọng hỗn loạn nồng đậm lệ khí nhằm phía boss. Bắt lấy Tang Thi cánh tay lưỡi dao, không màng bị hoa thương ngón tay, khẩn trảo không bỏ, theo sau tại chỗ lại lần nữa phóng ra ngàn lôi dẫn, bị nàng liều mạng bắt lấy boss bị bắt tiếp thu. Lôi điện oanh kích lễ rửa tội, ở tù trận sắp biến mất hết sức, Trần Nguyên Bách kết giới theo sát xuất hiện, nàng mười ngón đã bị lưỡi dao cắt chặt đứt vài chỉ. Nhanh chóng quyết định giống to, chính là hiện tại, một viên đạn dắt không thể ngăn cản khí thế phá không mà đến. Mạnh trung Tang Thi boss thanh hắc đầu, ở nó giữa mày lưu lại một huyết động, ngay sau đó. Tang Thi cùng đầu sói đồng thời trừng lớn đỏ mắt, ầm ầm ngã xuống đất, thiếu nữ cũng dưới chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống đi xuống. Không còn có sức lực động tác, chỉ là dồn dập hô hấp. Nhìn đỉnh đầu hắc trầm không trung, hoàn thành nhiệm vụ giết chết Tang Thi Vương Boss. Khen thưởng tích phân 2000, tác giả có lời muốn nói. Thượng một kỳ đáp án, bởi vì, bao trị bách bệnh xuẩn tác giả lăn đi tiếp tục tồn cào. He, dầm gì, hết chương.